Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, Konoha tập kích sự kiện. Trở lại nhẫn giới đại lục. Suzuki Hitomi hai người trước ở cuối cùng thời gian trở lại lúc ấy tiến về trước 20 năm trước địa. Điểm: Ma pháp thịt nướng tiệm. Sau khi trở lại, bọn họ là thật qua 20 năm. Nhưng là đối với Konoha người mà nói, bọn họ chỉ là rời đi một cái buổi tối. Đệ nhị ngày, các thôn dân liền rót ly say rượu đại náo sung sướng lễ chuyện tìm tới Hokage. Yêu cầu nhượng trừng phạt Suzuki Hitomi. Bất quá, Sunet dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Đầu tiên, Suzuki Hitomi chính là nhân là những thôn dân này nói phong chính là mưa đuổi ra ngoài. Tiếp theo, hiện tại Suzuki Hitomi thân là thiết chi quốc sứ giả. Nàng không thể nào trừng phạt nước hắn sứ thần. Đang lúc một ngày, Suzuki Hitomi mang lấy tipper tại Konoha đường nói trên đi lang thang lúc. Đột nhiên truyền tới một tiếng to vang. Dưới sợ hắn vừa nhảy. Đi xem một chút. Suzuki Hitomi nói đi là đi. Đi tới phát ra to vang thanh âm địa phương. Chỉ thấy Pen xuất hiện ở trước mặt mình. Pen, Konoha tập kích bắt đầu. Cư nhiên nhanh như vậy. Bởi vì thời gian lớn lên lâu. Suzuki Hitomi đã sớm quên thời gian cụ thể. Nhưng là rõ ràng ở kiếp trước nhìn anime thời gian là ban ngày. Không nghĩ tới thật đến hiện thực chính là tại sáng sớm. Xem ra lịch sử bởi vì hắn đến. Thay đổi, Akatsuki tất cả mọi người bắt đầu tập kích Konoha. Bao gồm trong đó Konoha phản bội ninja. Uchiha Itachi. Itachi. Kisame. Vẫn khỏe chứ a? Nhìn thấy Itachi sau, Suzuki Hitomi mang lấy tipper thuấn di đến Itachi bên người. Suzuki Hitomi, người bây giờ đã là Konoha phản bội ninja, còn muốn quấy nhiễu chúng ta đối với? Đúng, Konoha tập kích sao? Kisame nhìn thấy hắn sau, nói đến, có lẽ có thể mượn lấy cơ hội lần này trở về Konoha đây. Suzuki Hitomi nói, không thể nào, có Danzo tồn tại, ngươi là trở về không Konoha, ngươi năng lực quá mạnh, không có ở đây hắn khống chế bên trong. Itachi nói, như vậy Hokage phe nhẫn giả đây, bọn họ cũng không phải là không chịu Danzo khống chế sao? Suzuki Hitomi nói, không, bọn họ ít nhất vẫn là Konoha nhẫn giả, nhưng là ngươi bây giờ không phải là. Itachi nói, Kaka. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Sasuke chạy tới, ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi là đến đưa mạng sao? Itachi nói, ngu xuẩn là ngươi, khốn nạn ca ca, Sasuke vừa nói, liền xông lên, Hoshigaki Kisame muốn cản lại, bị Suzuki Hitomi ngăn trở. Kisame tiên sinh, cũng là ngươi không nên quấy rầy huynh đệ bọn họ trao đổi tình cảm cho thỏa đáng. Suzuki Hitomi nói, trao đổi tình cảm, ngươi xem bọn họ giống chứ? Kisame nhìn xem đánh không thể tách rời ra huynh đệ hai người nói. Nhưng là, Suzuki Hitomi lại không thể nói bọn họ là diễn xuất cho người ngoài nhìn. Có giống hay không chúng ta cũng không cần quản. Bất quá ta tuy nhiên ngăn lại Kisame tiên sinh ngươi, cũng không phải muốn cùng ngươi khai chiến. Suzuki Hitomi nói, không cùng ta đánh sao? Ngươi có cái gì mục đích? Kisame hỏi. Kisame tiên sinh, sự thật trên, tuy nhiên ta bị tuyên là Konoha phản bội ninja, nhưng là ta đối với Konoha quy trúc cảm vẫn là rất mạnh. Cho nên các ngươi Akatsuki thật muốn đối với? Đúng, Konoha xuất một chút tay nói. Ta sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Suzuki Hitomi nói, ngươi muốn xen vào. Chúng ta Akatsuki cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy a. Chúng ta thủ lĩnh Pen. Chấm ngoặc kép, Kisame nói, nhưng là còn chưa nói hết, liền bị Suzuki Hitomi cắt đứt. Pen lục đạo nha, ta biết rõ, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, ngươi cũng chỉ là hiện tại mới biết rõ. Kisame nhìn xem tại Konoha mỗi cái phương hướng Pen lục đạo nói, cũng không phải. Ta biết rõ thời gian phải sớm rất nhiều. Suzuki Hitomi nói. Sớm đến ra đời trước liền biết rõ. Ồ, vậy thì nhìn ngươi có thể nói hay không phục ta. Kisame buồn cười nói. Tuy nhiên không khỏi không thừa nhận Suzuki Hitomi cường đại. Nhưng là chỉ bằng vào như thế. Còn chưa đủ để lấy nhượng hắn bất chiến liền lui. Tốt lắm đi. Ta cùng Itachi quan hệ không tệ. Kisame tiên sinh ta cũng rất thích ngươi thái độ làm người. Thật không hy vọng Kisame tiên sinh ngươi bởi vì là Konoha tập kích sự tình bỏ mình. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, Suzuki Hitomi sử dụng đại triệu hoán thuật. Đem trước đây triệu hoán sở hữu triệu hoán vật, trừ thiên sứ thành viên ngoại, đều triệu hoán xuất hiện. Bao gồm một ít cái gọi là pháo hôi. Như thế nào? Nhìn ta một chút đại quân. Tức khiến lấy Kisame tiên sinh ngươi và ngươi giao cơ đại đao. Cũng không khả năng chiến thắng đi. Huống chi, ta triệu hoán xuất hiện những người này. Nhưng là không có một người có được chakra. Ngươi giao cơ đại đao đối với bọn hắn tới nói. Thực lực phát huy không xuất hiện. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Nhìn thêm chút nữa Suzuki Hitomi sau lưng triệu hoán vật môn. Kisame yên lặng. Suzuki Hitomi nói không tệ. Nếu quả thật khai chiến, cho dù hắn sức chiến đấu không yếu, nhưng là Suzuki Hitomi triệu hoán vật quá nhiều, mày cũng mòn chết hắn. Xem ra Kisame tiên sinh không quá vui vẻ bình thường sinh hoạt. Như vậy, ta chả. Còn, Kisame tiên sinh xem trước nhìn một cái Konoha thực lực chân thật đi. Hai người chúng ta đều không động. Coi như là bị đối phương kéo như thế nào. Ngược lại thật đánh. Ta quả thật có thể kéo ngươi phải không? Còn không bằng chúng ta dứt khoát nhìn một trận trò hay. Như thế nào? Suzuki Hitomi lại nói. Kisame cảm thấy đứa nhỏ này thật giống như não mạch kín có chút vấn đề a. Không đánh ngươi triệu hoán nhiều người như vậy. Động vật ra ngoài làm gì? Các ngươi đi chợ giúp Konoha người. Thật giống như nhìn ra Kisame là thế nào nghĩ. Muốn, một dạng, Suzuki Hitomi đối với triệu hoán vật nói. Vừa dứt lời, sở hữu triệu hoán sinh vật đều phân tán ra. Đi từng cái chợ giúp Konoha mọi người. Những người này vừa mới bắt đầu chợ giúp Konoha nhẫn giả lúc. Konoha nhẫn giả còn có chút cố kỵ. Dù sao trước không có thế nào từng thấy. Nhưng nhìn đến lúc đó chợ giúp mình cũng sẽ không quản. Ngược lại bọn họ nhiệm vụ là đuổi đi Akatsuki mọi người. Bên này, Itachi cùng Sasuke vẫn còn ở chiến đấu lấy. Kisame cùng Suzuki Hitomi cũng đã ngồi chung một chỗ. Ngồi dưới đi, ngược lại ta ngươi đều không làm gì được đối phương. Không bằng ngồi xuống xem cuộc vui. Suzuki Hitomi nói, ngươi không phải đối với. Đúng, Konoha có quy trúc cảm sao? Vì cái gì không giúp bọn hắn? Kisame nghĩ, muốn, lấy, ngược lại chính mình nếu là thật đi quấy nhiễu Suzuki Hitomi triệu hoán vật hành động. Suzuki Hitomi nhất định sẽ ngăn lại chính mình. Vẫn là dứt khoát cũng ngồi xuống tính. Người không phải đối với. Đúng, Konoha có quy trúc cảm sao? Vì cái gì không giúp bọn hắn? Sau khi ngồi xuống, Kisame hỏi. Ngươi cảm thấy cần ta ra tay sao? Suzuki Hitomi chỉ hướng triệu hoán vật cùng Konoha người phối hợp lẫn nhau. Đã lộ ra thắng thái tình huống. Nói, không cần, Kisame nhãn lực tự nhiên cũng nhìn đến xuất hiện. Được, chúng ta còn có một việc muốn làm. Suzuki Hitomi vừa nói, xoay người nhìn về phía Itachi cùng Sasuke. Alo, các ngươi, có thể... Lập tức sẽ kết thúc. Suzuki Hitomi hướng hắn môn kêu nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Huynh đệ hai người tuy nhiên dừng lại. Nhưng là Sasuke rốt cuộc so Itachi ít một chút ứng cho phản ứng. Đem Itachi sẩy tay giết chết. Itachi bản thân là sẽ không bị giết chết. Nhưng là một là mình đã đến cuối cùng mức độ. Một cái nữa Suzuki Hitomi kêu quá nhanh. Hắn thu tay lại quá nhanh. Đệ đệ của hắn Sasuke thu tay lại quá chậm, cũng liền đưa hắn giết chết. Ka, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bị chính mình giết chết Itachi.